Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 13 thường niên, thứ sáu mùng 3 tháng 7 năm 2020. Xin chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ sáu đầu tháng của tháng 7. Mỗi ngày thứ sáu, đặc biệt là thứ sáu đầu tháng, chúng ta được mời gọi nhìn lên thánh tâm Chúa Giêsu để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa khi trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào. Chạy đến với lòng thương xót của Chúa mỗi ngày, đặc biệt là thứ sáu đầu tháng, để xin Chúa tha thứ tất cả những lỗi lầm thương xót của chúng ta, nhờ máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, rửa sạch tất cả những lỗi lầm của cả nhân loại. Cầu nguyện cho những anh chị em đang lầm đường lạc lối, những anh chị em xa lìa lòng thương xót của Chúa, bỏ xưng tội, rước lễ, bỏ tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật, khô khan nguội lạnh. Những anh chị em đang đắm chìm vào trong những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục, mê đảng tội lỗi, khẩn khoản này xin Chúa đấng nhiều lòng thương xót, đói thương đến những anh chị em ấy, cho họ nhận biết lòng thương xót Chúa, quay trở về để được yêu thương, để được tha thứ. Như là ông Matthew trong bài tin mừng ngày hôm nay mà chúng ta sẽ nghe. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Bài đọc 1 nằm chẵn trích sách ngôn sứ A-mốt chương 8 câu 4 đến câu 6, câu 9 đến câu 12. Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. Các ngươi thầm nghĩ, bao giờ ngày mùng một qua đi cho ta còn bán lúa? Bao giờ mới hết ngày Sa-bát để ta bày thóc ra? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm. Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bẩn, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ. Cả lúa nát gạo mục ta cũng đem ra bán. Trong ngày ấy, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Ta sẽ truyền cho mặt trời lặn giữa trưa và khiến cho mặt đất tối sầm giữa lúc ngày đang sáng. Ta sẽ biến lễ lạt của các ngươi thành tang tóc, mọi bài hát của các ngươi thành những khúc ai ca. Ta sẽ bắt mọi người phải quấn vải thô và mọi mái đầu đều phải cạo trọc. Ta sẽ làm cho đất này chịu tang như người ta chịu tang đứa con một, và kết cục của nó như một ngày cay đắng. Đây sắp đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này, không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống, mà là đói khát được nghe lời Đức Chúa. Chúng sẽ thất thểu từ biển này qua biển nọ, từ phương Bắc đến phương Đông. Chúng sẽ lang thang để tìm kiếm lời Đức Chúa mà không gặp được. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 câu 9 đến câu 13. Matthew chương 9 câu 9 đến câu 13. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng, tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Ở đây có ai là người công chính không ạ? Thế ai giơ tay? Ở đây ai là người tội lỗi ạ? Vâng, thấy ai cũng giơ tay hết. Ai cũng giơ tay, và tôi là người giơ tay đầu tiên. Và Đức Giáo Hoàng luôn luôn nhắc: xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi cũng là một tội nhân, và tất cả chúng ta đều là tội nhân, đều là người tội lỗi, cần được Chúa thương xót. Và muốn được Chúa thương xót thì ta phải biết Chúa muốn gì. Như đứa con biết mẹ muốn cái gì, nó làm theo ý của mẹ thì mẹ sẽ thương thôi. Còn nó không biết mẹ nó muốn cái gì mà nó đi làm ngược lại với ý của mẹ nó thì chắc chắn nó sẽ không được mẹ nó thương và thưởng. Chúa muốn cái gì? Mời anh chị em đọc lại lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 9 câu 9 đến câu 13. Trong đó câu 18, xin lỗi, câu 13, câu kết nói rằng: hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Ta muốn lòng nhân, đó là điều Chúa muốn. Chúa muốn con người có tấm lòng nhân từ, có tấm lòng bao dung, có tấm lòng bác ái, có tấm lòng xót thương. Mà căn bản là phải có sự công bằng trong đó. Nếu không có công bằng, lấy gì nói chuyện bác ái? Chưa xử với nhau theo đúng lẽ công bằng, trung thực, thẳng thắn, song phẳng, thì làm gì mà nói được đến chuyện bác ái? Mà công bằng là như thế nào? Chuyện gì nó xảy ra? Đấy là trong bài đọc 1 nằm chẵn sách ngôn sứ A-mốt: hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. Rõ ràng không có công bằng rồi. Người cùng khổ thì mình đi mình đàn áp họ, thay vì phải thương xót và cứu vớt họ. Người hèn, nghèo hèn trong xứ thì mình đi mình tiêu diệt. Đáng lẽ những người nghèo hèn đấy ta phải cứu mang họ, lẽ nào mà lại đi tiêu diệt họ? Cho nên Chúa nói ta muốn lòng nhân, mà lòng nhân không có, mà cứ dâng của lễ cho ta để làm cái gì? Làm những nghi lễ thật là long trọng, những của lễ dâng lên cho Chúa. Chúa nói những cái mùi hương hoa kèn trống lễ bái tăng ngán lắm rồi. Vì đó là không phải là cái ta muốn. Cái ta muốn là lòng nhân, cái ta muốn là lòng thống hối ăn năn, chứ không phải là những của lễ, không phải là những nghi lễ linh đình rầm rộ tốn kém xa hoa lộng lẫy, mà lỗi đức công bằng với người khác. Ta lỗi đức công bằng với người khác rồi ta đến ta dâng của lễ, ta làm đại gia thì nghĩa là cái gì? Ta không xót thương những người nghèo hèn, ta không giúp đỡ họ, thậm chí còn bóc lột họ nữa. Ta kinh doanh, ta làm giàu trên mồ hôi nước mắt của họ, trả lương cho họ không xứng với cái công sức của họ bỏ ra, rồi ta thu lời trên những cái sản phẩm họ bán cho ta, vì ta chèn ép họ, ta bắt họ gối đầu, có nghĩa là sản phẩm họ bán cho ta, ta làm nhà hàng chẳng hạn, anh bán cho tôi thịt bò, chị bỏ cho tôi gà, chị bỏ tôi thịt heo, chị bỏ cho tôi hải sản, bỏ cho nhà hàng với một số lượng lớn, tôi tiêu thụ, nhưng tôi không trả tiền hết, tôi trả tiền một nửa thôi. Rồi tháng sau anh lại đưa hàng đến, lại trả lại cái tiền cũ cho anh, tôi lại giữ lại một nửa. Cho nên những cái người bán hàng cho những cái người đại gia ấy, cho những ông chủ nhà hàng sang trọng ấy, cứ phải đến ngày giờ là phải đến chầu trực, mình đi đòi nợ, mà lại giống như thân phận của người đi xin xỏ, xin họ trả nợ cho mình. Vì nếu mà không thì không có cái tiền để mình đi, mình xoay mua hàng tiếp. Cho nên phải chờ họ trả nợ cho mình, rồi lấy cái tiền đó đi mua hàng, lại đem hàng đến bán cho họ. Cho nên những ông chủ nhà hàng tổ chức lễ lại linh đình lắm, rồi đi đâu cũng được đón tiếp, ngồi ở ghế long trọng lắm. Rồi dân cúng cũng đi đâu tên lên bảng vàng bia đá hết. Nhưng mà lại là những người đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. Thì nghe đây, các ngươi thầm nghĩ rằng, bao giờ ngày mùng một qua đi cho ta còn bán lúa, bao giờ mới hết ngày Sa-bát để ta bày thóc ra? Và lỗi đức công bằng ở cái chỗ ta làm cho cái đấu nhỏ lại, thay vì một lít làm nó nhỏ lại còn được chưa đầy lít, mà cứ như vậy lời không? Rồi ta làm cho quả cân nặng thêm, thay vì một ký thì ta làm cho quả cân nó thành nặng hơn, ký một, ký hai, để sản phẩm mình thu vào được nhiều. Rồi ta làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Những cái công việc đó không có chút lòng nhân nào. Chứ bảo ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ. Những cái gì các ngươi cúng, dân cúng mà trên sự bóc lột của người khác, rồi những gì các ngươi dân cúng để lấy danh lấy tiếng, để được nêu trên bảng vàng, để được đi đâu cũng được kể công kể lanh, rồi thì lễ lạy của các ngươi thì luôn luôn là được ưu tiên hết, kỷ niệm ngày cưới đến ngày giỗ đến ngày sinh nhật, lúc nào cũng được lễ long trọng, lúc nào cũng được tổ chức linh đình, hoa nến đầy hết. Nhưng mà hãy nhớ rằng là ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ. Các ngươi còn lấy tiền bạc mà mua đứa cơ bẩn, đem đôi dép đổ lấy tên cùng khổ, mà thậm chí đến mức độ mà lúa nát gạo mục cũng lấy đem ra mà bán nữa. Rồi tiền cứu trợ cũng lấy bỏ vào túi nữa. Rồi gạo người ta đến viện trợ cho cứu đói cũng lấy đem đi đổi cái gạo ngon thì đem cất vào kho hay là phân phát cho những người có chức có quyền. Còn gạo mà mục nát ở trong kho tích trữ lâu ngày đem ra phát cho dân. Thậm chí mà nấu xong phóng viên đến đưa cho con chó nó ăn, ăn xong con chó nó lăn ra nó chết vì gạo mốc thối lên rồi. Rồi đến mức độ mà thu tiền, phát tiền cho người ta xong, lúc người ta đi bắt đầu thu lại một nửa. Thì những cái đó thử hỏi có trước mặt Chúa có đẹp lòng Chúa hay không. Thử hỏi có mình kêu cầu, mình khấn vái, rồi mình tổ chức lễ lạy linh đình mà mình không có lòng nhân, không có lòng thư xót, thì hỏi như vậy có đẹp lòng Chúa hay không. Và nếu không sám hối, nếu mà cứ ỷ quyền ỷ thế, nếu mà cứ ỷ rằng là quen biết các đấng các bậc, nếu mà cứ ỷ rằng là mình là ân nhân, là đại gia, là thế này thế kia, mà không sám hối, không sửa lại đời sống của mình, sống cho đúng, công bằng và có lòng nhân ái với người nghèo, thì nghe đây, ta sẽ truyền cho mặt trời lặn giữa trưa, cho mặt đất tối sầm giữa ngày đang sáng, ta biến lễ lạt của các ngươi thành tang tóc. Nghe rõ không ạ? Ông ngồi ông nghe rõ chưa? Bà kia ngồi nghe rõ không? Ta biến lễ lạt của các ngươi thành tang tóc, mọi bài hát của các ngươi thành những khúc ai ca. Tưởng có tiền tổ chức rồi lên hát karaoke, rồi ba nhóm mặt trời đỏ với lại nhóm mặt trời hồng với lại nhóm hồi xuân, hồi xiếc các thứ rừng mỡ, tưởng là như vậy là ngon, không có đâu. Mọi bài hát của các ngươi thành những khúc ai ca, lễ lạt các ngươi thành tang tóc. Ta bắt mọi người phải quấn vải thô và mọi mái đầu đều phải cạo trọc. Ta sẽ làm cho đất này chịu tang như người ta chịu tang đứa con một, và kết cục của nó như một ngày cay đắng. Sấm ngôn của Đức Chúa. Chúa nói nha, nghe rõ nha, không phải tôi nói nha. Và tôi cũng đang nghe Chúa nói với chính tôi đây này. Nếu mà tôi dâng lễ, tôi giảng lễ, tôi làm đủ thứ lễ mà tôi không có lòng nhân, không có lòng thương xót anh em của tôi, thì tất cả những cái đó không có ý nghĩa gì hết. Vì ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ. Ta biến lễ lạt của các ngươi thành tang tóc, mọi bài hát của các ngươi thành khúc ai ca. Ta làm cho đất này chịu tang như người ta chịu tang đứa con một, và kết cục của nó như một ngày cay đắng. Nghe rõ chưa? Vâng, tôi nghe rất rõ Chúa đang nói với chính tôi. Nếu không sám hối, nếu không quay trở lại, thì kết cục ngày của tôi là ngày cay đắng. Lòng thương xót của Chúa đợi chờ tôi. Chúa sẵn sàng xót thương tôi, nhưng nhớ rằng là phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Tôi không xót thương người ta, tôi bóc lột của người ta, tôi vinh vang trước mặt giáo dân, trước mặt người khác, thì chính tôi, ngày của tôi là ngày tang tóc. Cho dù có làm lễ to cỡ nào đi cũng là ngày tang tóc mà thôi. Đây sắp đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này, không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống, mà là đói khát được nghe lời Đức Chúa. Chúng sẽ thất thểu từ biển này qua biển nọ, từ phương Bắc đến phương Đông. Chúng sẽ lang thang để kiếm tìm lời Đức Chúa mà không gặp được. Ta thấy rõ ràng, trong những tháng mà bị cách ly, nhà thờ đóng cửa, mọi người đang cảm nhận được cái đói khát đó. Ở nhà có cơm có bánh đầy đủ, thậm chí là có nhiều giờ để nấu hết món này đến món kia. Nhất là như anh chị em ở nước ngoài không phải đi làm, bữa thì bánh xèo, bữa thì bánh bèo, bữa thì bánh bọc lọt. Trời, hôm nay nhà con bánh đúc, trời hôm nay nhà con đổ bánh xèo. Chụp hình đưa tôi coi, bảo sao hay vậy cậu, không có đi làm ở nhà thì cứ đổ hết bánh này bánh kia, cứ coi trên mạng rồi nó có sẵn cứ mua về làm thôi. Ở bên đây ai cũng làm được hết, cha tự làm mua không có. Bánh Việt Nam, bánh đúc, bánh bèo, bánh xèo, bánh tiêu, bánh bột lọt. Có em nó làm bánh tiêu mà nó ra tiêu đều luôn, vì tiêu nó phồng lên, nó không phồng nó dũng thành cục luôn. Thưa anh chị em, làm thứ ba lần là vẫn cứ tiêu đều thôi. Thế thì không đói cơm đâu bánh, nhưng mà đói lời của Chúa, khao khát lời của Chúa. Cho nên giáo hội mới phải làm online, thánh lễ online, để cho người ta ở nhà ta được tham dự, được nghe lời Chúa. Và chúng tôi tạ ơn Chúa trong suốt thời gian, tính từ tháng Giêng tới bây giờ là tháng 7, 6 tháng, nửa năm. Nhờ hoàn cảnh cách ly như vậy, không được đi đâu, không đi đâu được, không được đi đâu và không đi đâu được, thì ở nhà lấy lời Chúa ra đọc, suy niệm, cầu nguyện và chia sẻ với anh chị em, để thỏa mãn cơn đói khát lời Chúa nơi chính bản thân tôi. Làm linh mục mà không được rao giảng lời Chúa thì anh chị em nghĩ coi, nó giống y như cầu thủ chuyên nghiệp mà cứ ngồi ở sân dự bị, ngồi ghế dự bị mãi. Giống như là võ sĩ chuyên nghiệp mà không được lên võ đài. Giống như là ca sĩ, bây giờ từ 6 tháng nay nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, có người đi về trồng rau, có người đi bán online, vì không được lên sân khấu, không được lên sàn biểu diễn. Thì một người linh mục mà không có khao khát lời Chúa, không khao khát được rao giảng lời Chúa, thì còn ý nghĩa gì đời linh mục nữa hay không? Đâu phải viện cớ là vì cách ly, là vì hoàn cảnh khó khăn cho nên là amen tắt đèn đi ngủ. Tôi mở coi phim bộ, phim tập rồi đi tìm món ngon vật lạ ăn cho nó thỏa mãn. Không, không đói khát cái đó, không đói khát của ngon vật lạ, nhưng mà đói khát được rao giảng, lời Chúa đói khát được loan báo lòng thương xót của Chúa, và nó nung nấu trong trái tim tôi, đốt cháy trong trái tim tôi. Ngày nào mà không được nói lời Chúa, ngày nào không được nói về lòng Chúa thương xót, thì giống như là hôm đó mình bị xì ke nó lên cơn, hay là anh nghiện rượu sâu, nó quấn, hay là anh hút thuốc, hay là cà phê, không được một điếu cà phê, xin lỗi, một ly cà phê hay là một điếu thuốc, người nó khó chịu. Thì ngày nào mà mình không được đọc lời Chúa, không được nghe lời Chúa, không được nói lời Chúa, không được rao giảng lời Chúa, không được cầu nguyện lòng thương xót, không được nói về lòng Chúa thương xót, không được làm chứng cho mọi người thấy được lòng thương xót của Chúa, thì lúc đó mình cảm thấy như là mình là thằng lang thang đi tìm kiếm Chúa nói. Vì thế mà ngày hôm nay chị em mình đang được mỗi ngày chúng tôi cố gắng gửi đến anh chị em lời Chúa mỗi ngày, rồi chuyện các thánh, chuyện đời truyền đạo mỗi ngày, rồi chuyện mà những chứng nhân mỗi ngày, rồi sau sống lời Chúa là sống đúng, sống đẹp. Anh chị em chịu khó nghe, lái xe nghe cũng được, làm bếp nghe cũng được, làm vườn nghe cũng được, làm neo ngồi rũa móng tay làm đẹp cho người khác cũng nghe được. Và anh chị em cố gắng gửi đi, share đi, chia sẻ đi cho càng nhiều người bao nhiêu càng tốt. Sáng hôm nay có 4 người, đúng là 5 người đến tìm tôi ở trung tâm mục vụ. Tôi nói các ông các bà ở đâu? Người thì ở Bình Dương, người thì Bình Định, người thì Thanh Hóa, ngoài Bắc, người mãi Lạng Sơn. Nói hồi hỏi thăm thì chẳng có ai có đạo cả. 5 người, 4 người rưỡi không có đạo. Mà có một cái bà năm nay là bà ấy 73 tuổi, nó còn không có đạo. Bà không có đạo thì sao bà biết lòng thương xót Chúa mà bà đến bà tìm tôi? Bà là có một người có đạo, họ cho con mượn cái máy lòng thương xót Chúa, mà họ cho con mượn 2 tiếng rưỡi thôi. Chính xác là 2 tiếng rưỡi. Con nghe hết 2 tiếng, còn nửa tiếng nữa họ đòi lại thì con phải lấy cái thẻ nhớ ra con sang lại. Sang lại. Rồi họ cho con cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu, tức là lần chuỗi lòng thương xót đó. Con đi con photo lại, rồi con trả lại cho họ. Rồi con mua cái máy về con ráp vào. Con đem cuốn sách, con đi photo ra. Và con gửi cho chồng của con là người ngoại đạo. Ông ấy nằm trên giường bệnh, ông nghe. Rồi con đi rảo trong xóm của con, con đi phát mỗi người cái máy, mỗi người cuốn sách. Người ngoại đạo nói hôm nay chị đến đây, hôm nay bà đến đây bà thấy sao? Bà khóc, nói con được về nhà cha rồi, con được tìm thấy rồi. Vì con mồ côi từ 3 tuổi, không cha không mẹ. Con đọc trong cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, mở đầu là con thương mến, con thân yêu, hôm nay cha viết cho con những dòng này. Con thấy con có cha rồi, cha của con trên trời, và con được nghe tiếng là con thân yêu. Một người ngoại đạo, chỉ biết đọc biết viết, 73 tuổi, mà cảm nhận cái điều là con có cha rồi, con được làm con rồi, hôm nay con về đến nhà của con rồi, tức là nhà cầu nguyện, nhà Chúa. Tuyệt vời. Mà con lặn lội, con tìm cha vậy là 3 ngày hôm nay. Con vòng xuống giáo điểm, người ta bảo cha không còn ở đây nữa. Con vòng về Bình Dương, gặp một cái bà đó, bà mới biết đường, bà ấy dẫn con đến đây. Tôi chị em nghe câu chuyện, rồi tôi nói bây giờ mình cầu nguyện nhé. Bà đọc kinh, nói con thuộc từ trang số 1 đến trang số 62. Đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh lòng thương xót. Xin chẳng chuỗi tặng cho cái máy mới. Chúng tôi có máy mới nhất, là mới làm từ ngày 13 tháng 12 năm 2019 qua bên Úc, và về Việt Nam ngày 13 tháng Giêng năm 2020. Máy đó là máy mới nhất, 370 vạn. Máy trước là bà nói con đi tìm máy, cha có máy 500, rồi máy 365, rồi máy 270, bây giờ là cái máy mới nhất con đang đi tìm. Cha cho con xin một cái nữa, con tặng cho một người ngoại đạo nữa, không đến đây được. Đó, thì thưa anh chị em, mình thấy rõ ràng là Chúa đang cho người ta khao khát, đói khát lời Chúa. Anh chị em phải xin Chúa cho mình có cái đói khát đó. Đừng có suốt ngày đói khát cơm bánh, đói khát tiền, đói khát danh vọng, đói khát quyền lực, đói khát chức tước địa vị. Không. Thấy họ đến với mình mà như thử là Chúa đang nói với mình một tấm gương sống động ngay sáng hôm nay. Họ chờ tôi 2 tiếng đồng hồ mà đi tìm gần 3 ngày trời. Cứ kiên trì tìm cho bằng được. Khóc bây giờ, con đã về được nhà rồi, về được nhà cha rồi. Con đã được gọi là con rồi, con đã được gọi là cha rồi. Sướng cỡ nào, hạnh phúc như thế nào. Anh chị em mình là Công giáo, có bao giờ mình thấy hạnh phúc vì mình được gọi Chúa là cha không? Anh chị em mình là người làm con, có bao giờ mình thấy hạnh phúc là mình được ai đó gọi mình là con không? Hà con ơi, Loan con ơi, Mai con ơi, Phụng con ơi, Phương con ơi, Lan con ơi, Nghĩa ơi, con à, Sum ơi, con à. Anh chị có bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì mình được gọi là con và được gọi người khác, một người nào đó mà là cha của mình? Hạnh phúc. Đấy, thưa anh chị em, khi mình cảm nhận được cái điều đó thì chắc chắn ta sẽ không như là những người Pha-ri-siêu mà thấy Đức Giê-xu dùng bữa tại nhà ông Mát-thêu, người thu thuế. Có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến cùng ăn với Chúa Giê-xu và các môn đệ. Thấy vậy, người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Anh chị em có dám theo Đức Giê-xu la cà vào với những đám thu thuế và tội lỗi như vậy không? Có nhiều người cản tôi: ôi sao cha cứ chơi với cái nhóm thảo ma, cái đám xì ke ma túy như vậy, rồi mang tiếng. Sao cha cứ nâng đỡ mấy cái thằng đồ trộm đi cướp như vậy? Sao cha cứ la cà với lại mấy cái người ngoại đạo như thế? Vâng, tôi biết làm gì hơn bây giờ. Người giàu có tôi có quen đâu. Người đạo đức thì tôi thấy mình không xứng đáng chơi với họ. Những người nhà giàu châm anh thấy phiệt thì làm sao mà tôi mỗi đũa mốc, làm sao mà trèo được mâm son, đũa mốc sao tròi được mâm son. Những người con ông cháu cha, những người có máu mặt, những người có tiếng tăm trong giáo hội, trong xã hội thì tôi là cái thằng lang thang trong xứ sở đi tìm kiếm lời Đức Chúa. Sao tôi xứng đáng? Không ai được nữa thì tôi chơi với những người này. Ít nhất chơi với những người này thì tôi thấy rằng là lòng thương xót của Chúa. Tôi thấy rõ được lòng thương xót của Chúa trên những con người này. Tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Không phải nơi những người đạo đức, không phải nơi những người thánh thiện, không phải nơi những người lễ lạy rồi đình đám, không có. Nhưng mà tôi cảm nhận lòng thương xót Chúa nơi những đứa xì ke này, nơi những đứa ma túy này, nơi những đứa ngáo đá này, nơi những người ngoại đạo này. Đó, cái bà ngoại đạo đó. Hỏi những người Công giáo mình, mấy người đã mạnh dạn đi loan truyền lòng thương xót của Chúa chưa? Dám bỏ tiền ra mà đi mua máy, mua sách, mua ảnh đi phát cho người ta chưa? Và nhất là lúc về cầu nguyện xong, có cái bà, chị thì đúng hơn, thưa cha con bị chạy thận rồi, thư đủ thứ hết. Rồi chồng con nó bỏ con, con ông chẳng chăm sóc. Thì tôi đang nghĩ là mình chắc có kiếm gì giúp chị ấy, đưa hết bao thư bảo làm gì đây. Thế cha con xin đóng góp bác ái, chia sẻ cho người nghèo. Tôi nói chị cũng nghèo mà, lo thuốc men cho mình đi. Không cha, còn người nghèo hơn con. Ít nhất là con còn được đến đây, con được biết đến lòng thương xót của Chúa, dù con là người ngoại đạo, dù chồng con nó bỏ con. Có bà cụ bên Mỹ gọi điện thoại về, 70 mấy tuổi, gần 80, nói: cha cho con cái địa chỉ của cha. Tôi nói bây giờ bà lấy bút ra bà viết, bảo con không viết được, Ở tay con nó quặp quặp rồi. Tôi bây giờ bà có đứa con đứa cháu nào bên cạnh đó, bà nó gọi nó viết cho rồi tôi đọc cho bà viết. Mà không có ai cả. Nói sao vậy? Nó bỏ con hết rồi. 8 đứa con nó bỏ hết. Con đang sống bên Mỹ của mình. Đẩy cái xe lăn đi vậy thôi. Bây giờ chờ đọc cho con nhớ, bảo sao bà nhớ được 70 gần 80 rồi. Một mình vậy. Thì thưa anh chị em, đó, những con người mà chúng muốn chúng ta đến với họ là những kẻ tội lỗi, nghèo khổ, nghèo hèn. Mà Chúa nói rằng là người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Ai là những người khỏe mạnh trong nhà thờ? Giơ tay lên. Ai là những người khỏe mạnh ở đây? Giơ tay lên. Có ai dám nói rằng mình chưa một lần sổ mũi nhức đầu không? Có ai dám nói rằng mình chưa một lần đau bụng hay là chóng mặt không? Có ai dám nói rằng mình không hề một cái bệnh nào không? 5 người đó. Có một người nữa nói với tôi, thưa cha, con bệnh nhiều quá mà bây giờ con không dám đi khám. Mà sao bà không dám đi khám? Đi khám mà nó ra bệnh nữa. Mà khám ra bệnh nữa thì mình không có tiền chữa thì khám làm cái gì? Thế thì, thưa anh chị em, Chúa đã nói rõ là người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, chỉ những người đau yếu thôi. Đau yếu về thể xác, đau yếu về tinh thần, đau yếu về phần tâm hồn, đau yếu về bệnh thể lý, về tâm lý. Ai cũng là những người đau yếu bệnh tật hết. Mà tại sao khi người ta đau yếu bệnh tật, người ta đến kêu cầu lòng thương xót Chúa, mình lại bảo là người ta mê tín? Chúa nói mà, ta đi tìm kiếm người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần thôi. Thì nếu mình cho rằng mình khỏe mạnh, nếu mình cho rằng mình khôn ngoan, nếu mình cho rằng mình đạo đức, nếu mình cho rằng mình thánh thiện thì mình không cần đến Chúa. Chúa bảo, những con người đó họ có đâu có cần. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, còn người đau yếu mới cần. Hãy về học cho biết câu này: ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi. Chúa đến kêu gọi người tội lỗi. Chúa đến để cứu chữa, cứu vớt người tội lỗi, người đau ốm bệnh tật thể xác tâm hồn. Thì khi mình đau ốm, mình tội lỗi, đau ốm thể xác tâm hồn thì mình chạy đến mình kêu cầu Chúa là chuyện đương nhiên, là chuyện tự nhiên, là chuyện bình thường của con người chưa? Và như vậy, mình sống, mình làm theo lời Chúa mà. Chúa nói ta đi tìm kiếm cứu chữa những gì đã hư mất. Người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, chỉ người đau yếu mà thôi. Họ cần đến thầy thuốc thì lại Chúa Giêsu, con đang cần đến lòng thương xót của Chúa vì con là kẻ tội lỗi. Vì con là người đau ốm bệnh tật thể xác và tâm hồn. Vì bây giờ chẳng có thuốc men trần gian nào có thể chữa được. Đấy, virus corona cho tới bây giờ đó thưa anh chị em. Cả 10 triệu người trên thế giới này nhiễm và nửa triệu người đã chết rồi. Và bây giờ vẫn đang bùng phát đợt 2, nhiều nước khác nữa. Con người có làm gì được không? Khôn ngoan, tài giỏi, không cần đến Chúa. Bệnh thì phải lo đi chữa, đi chữa đi. Chữa được không? Mình phải khao khát xin Chúa cho con được gặp thầy, gặp thuốc, xin Chúa sờ chạm, xin Chúa chữa lành cho con. Vì con tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúa có thể chữa cho con bằng bất cứ cách nào Chúa muốn. Dù chỉ một lời Chúa phán thì cũng khỏi. Hoặc là một lời nói của Chúa thôi. Một sự sờ chạm của Chúa thôi. Và dưới bất cứ hình thức nào, Chúa nói con tin thế nào con sẽ được như vậy. Lòng tin của con cứu chữa con. Hãy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Vì chúng con là kẻ tội lỗi. Vì chúng con cần đến lòng thương xót của Chúa. Vì chúng con là những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền thể xác và tâm hồn. Vì chúng con là những người mắc những căn bệnh nan y mà chẳng có thuốc men trần gian nào chữa được. Vì chúng con là người tội lỗi, xa đi ngã lại. Biết bao nhiêu lần con xưng tội, biết bao nhiêu lần con sám hối, biết bao nhiêu lần con quay trở về. Rồi con lại bị ma quỷ, bị sự dữ, bị bạn bè, bị khuynh hướng xấu nó đẩy con xa lìa lòng thương xót của Chúa, xa lìa tình thương của Chúa và lao đầu vào con đường tội lỗi, lao đầu vào con đường tìm kiếm danh vọng, địa vị, chức tước, quyền lực và tìm được sự trọng vọng của người khác qua những nghi lễ mà Chúa nói ta cần tấm lòng không cần của lễ, con lại thích của lễ mà chẳng cần tấm lòng. Xin Chúa tha thứ cho con, tha thứ cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con và xin Chúa cứu chữa chúng con, cứu chữa thân xác, cứu chữa tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.